Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Phách nhìn thấy cảnh này, không chỉ một lần thở dài khuyên ta. Tiểu thư, người làm vậy là sao chứ? Ta thấy vương gia không chỉ một lần có ý định nghỉ lại ở hành mô viện của chúng ta. Chẳng lẽ, người định sống cả đời như quả phụ thật sao? Người không nghe người bên ngoài nói gì về người sao? Nói đến cuối, giọng còn mang theo tiếng nức nở. Ta sững người, quay sang nhìn hoàng hôn lác đác phía chân trời. Bóng lưng rời đi của Nhiếp Hàn Sơn kiên quyết đến vậy. Những lời đồn đại bên ngoài, ta tự nhiên biết, mỗi dịp lễ Tết gặp mặt hay yến tiệc, sự xuất hiện của ta luôn mang đến làn sóng ánh mắt vừa cười vừa khác lạ. Con gái thái phó từng được ca ngợi khắp kinh thành, giờ đây là vật trang trí và quản gia bị Trấn Bắc Vương ép cưới về. Nữ tử không giống nam nhi trời cao đất rộng, thế đạo này đối với nữ tử cũng không khoan dung. Cho dù ta là con gái thái phó cũng không thoát khỏi tam cương ngũ thường. Chỉ là ta cuối cùng vẫn không cam tâm. Tiểu thư, Hổ Phách, ta gọi nàng ấy, quay lại nâng mặt nàng ấy lên, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt. Ta biết muội là vì tốt cho ta. Chỉ là từ ngày đại hôn, hắn ta đã bỏ rơi ta trước mặt mọi người. Từ lúc đó ta đã không còn mong đợi và hy vọng gì vào hắn ta nữa. Con người cuối cùng vẫn phải sống cho chính mình. Người bên ngoài muốn nói gì, cứ để họ nói. Cho dù không có hắn ta, muội xem chúng ta vẫn sống rất tốt đó thôi. Nhưng mà, ta rất tốt, đáng được trân trọng, đáng được yêu thương, chứ không phải vùng vẫy trong sự thương hại hiếm hoi của một người đàn ông. Ta khinh thường, Hổ Phách nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ta, bĩu môi. Rốt cuộc không nói được gì. Một lát sau, mượn cớ chuẩn bị cơm tối mà chạy trốn. Ta nhìn bóng lưng nàng ấy thở dài, nghĩ hay là nuôi một con chó, cho nàng ấy có việc làm, như vậy sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Mấy ngày sau, trang viên đưa đến mấy chú chó con béo múp míp, tiện thể còn có mấy con mèo con vừa cai sữa. Ta chọn một con mèo toàn thân màu vàng, bốn chân trắng như tuyết, giao chó con cho Hổ Phách chọn. Hổ Phách ôm chú chó nhỏ màu trắng cười rạng rỡ. Ta hỏi nàng ấy định đặt tên là gì. Nàng ấy cười híp mắt nói, tiểu thư, gọi là Vượng Tài được không? Tên này tuy có hơi quê mùa, nhưng hồi nhỏ nô tỳ có một con siết, nó rất thích tên là Vượng Tài. Ta mỉm cười, thấy nàng ấy vui vẻ nên tự nhiên đồng ý. Được. Vậy con mèo này béo múp míp thì gọi là Nhục Nhục đi. Sau này hai con này đều giao cho ngươi. Vâng ạ, có mèo chó rồi, Hổ Phách có thêm việc để làm. Rõ ràng là ít lải nhải hơn. Sính lễ dù nhiều đến đâu, cũng không chịu nổi phương viên bên kia đòi hỏi vô độ. Đặc biệt là khi họ biết là ta đang trợ cấp, càng viện đủ mọi lý do. Ta cũng từng đề cập với Nhiếp Hàn Sơn vài lần. Nếu hắn không quan tâm, vậy thì ta cũng không tốn thêm nửa phần tâm tư. Cho thì cho thôi, dù sao cũng không phải dùng tiền của ta. Khi quản gia lại một lần nữa đến than thở với ta rằng trong sổ không có tiền, lần này ta không sai Hổ Phách đưa tiền qua nữa. Chỉ nhẹ nhàng nói, nếu trong sổ không có tiền, vậy thì cả phủ trên dưới đều phải thắt lưng buộc bụng. Bao gồm cả phương viên sao? Đương nhiên, ngoại trừ thuốc của Liễu Di Nương, những thứ khác có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Hiểu chưa? Quản gia có chút do dự. Cái này, vậy vương gia bên kia? Ta sẽ nói với vương gia. Quản gia không cần lo lắng. Nghe xong lời ta nói, quản gia giống như chút được gánh nặng. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Khi ra ngoài, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần, dáng vẻ như sắp làm một trận lớn. Ta có thể thấy quản gia có lẽ đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, chỉ là không có cách nào. Hổ Phách đang chơi đùa với Vượng Tài ở bên cạnh. Ta gọi nàng ấy lại, đi lấy sổ sách hai năm nay lại đây, đặc biệt là cuốn sổ ghi chép riêng cho phương viên. Vâng, Hổ phách cong mắt, cười danh mãnh, lúc ghi chép cuốn sổ này, có lẽ nàng ấy đã mong chờ đến cảnh này rồi. 7 ngày sau, ta ngồi trên ghế nằm trong phòng, trên người đắp một tấm chăn mỏng bằng lông cáo tuyết, đang thiêu thiêu ngủ, Liễu Di Nương của Phương Viên lại một lần nữa, ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Hàn Sơn tức giận xông vào, sau lưng còn có Triệu Ma Ma đang nức nở. Đến rồi à? Ta nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra đánh rầm. Lười biếng ngồi dậy, nhìn hai người trước mặt, Nhiếp Hàn Sơn mặt lạnh như băng, mở miệng liền chất vấn, Nhu Nhu bệnh nặng, sao lại cắt nguồn cung cấp của viện nàng ấy? Ta liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu Ma Ma. 2 năm nay, có lẽ tự thấy nắm chắc được ta. Người ở Phương Viên dần dần lộ ra bản tính vốn có, ngày càng bừa bãi không kiêng nể gì trước mặt ta. Lúc này ta mới phát hiện, thì ra, con người này có 2 bộ mặt. Trước mặt Nhiếp Hàn Sơn, cô ta yếu đuối bất lực, gió thổi là ngã, trước mặt ta lại hoạt bát chẳng khác nào người khỏe mạnh. Thậm chí còn nhiều lần lén lút châm chọc ta. Chính thê thì sao, còn không phải là chỉ có thể một mình trông phòng thôi à, cách trương.